Chúng ta sẽ lại tiếp tục với những câu chuyện được chia sẻ trong góc nhỏ tình sẻ chia. Với câu chuyện thứ hai, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả tên Thu Hà. Dạ, Thanh Điền xin được chào bạn Thu Hà. Dạ vâng, chào anh Thanh Điền. Nghe giọng bạn rất là vui, bởi vì Điền biết rằng là ngày hôm nay cũng là một ngày vui của bạn, đúng không? Dạ đúng ạ. Chắc là thính giả đang tò mò là không biết là Thanh Điền và Hà đang nói về việc gì. Thôi thì Điền đọc cái lá thư của bạn cho mọi người nghe trước rồi mình trò chuyện với nhau Hà nhé. Vâng ạ. Lá thư bạn Thu Hà gửi cho chồng là anh Văn Công. Nhớ không anh, 20 tháng 5 năm 2012, 20 tháng 5 2015 âm lịch. Ngày cưới của chúng mình thật hạnh phúc, nhưng cũng thật buồn, vì đấy là ngày ông ngoại của anh qua đời. Làm sao em quên được, và em biết rằng anh cũng vậy. Bao nhiêu công việc lúc ấy dồn hết vào chúng ta. Em hạnh phúc khi được khoác lên mình chiếc váy cô dâu, nhưng không được bao lâu thì em cũng đeo chiếc khăn tang ngay lúc ấy. Buồn lắm anh à. Rồi mọi việc cũng xong, để giờ đây mình đã có một gia đình nhỏ bên đứa con bé bỏng. Thời gian qua đi, nhiều lúc không nói, nhưng em thầm cảm ơn anh đã đến và mang lại cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Hãy cùng với nhau đi hết quãng đường đời tình yêu của em, anh nhé. Xin được chúc mừng cái ngày kỷ niệm đặc biệt của bạn. Dạ cảm ơn anh. Những cái chuyện buồn thôi mình không nhắc tới, mình nhắc chuyện vui thôi ha. Dạ. Hồi xưa bạn và anh Công quen nhau như thế nào ha? Bọn em quen nhau tình cờ lắm anh ạ. Trước khi đến ngày cưới á, thì bọn em có quen nhau và yêu nhau được 3 năm rồi. Nhưng mà trong 3 năm đấy thì bọn em chỉ gặp nhau được có 3 lần thôi ạ. Hay vậy? Nhưng mà thì là sao? Thì là mỗi năm bọn em chỉ gặp nhau một lần thôi, mà làm sao mà cả hai người đều ở rất gần nhưng mà chỉ gặp được như vậy thôi, em cũng không hiểu lý do vì sao nữa. Là do công việc mình không gặp được nhau hay là sao hả Hà? Dạ không phải ạ. Cái lý do mà làm sao mà trong 3 năm trước khi cưới á mà bọn em chỉ gặp được có 3 lần á, thì cả hai bọn em hay là tất cả mọi người xung quanh đều thể không hiểu và cũng không thể rõ được là tại sao ạ. Nhưng mà sự thật là nó chỉ diễn ra như vậy ạ. Ngộ thiệt. Nhưng mà gặp nhau có 3 lần chắc là nhớ từng lần gặp nhau đúng không ạ? Lần thứ nhất gặp nhau như thế nào? Cũng lạ lắm anh ạ. Em nói thì không biết được là mọi người có thể tin được không. 3 năm bọn em gặp nhau đều vào ngày mùng 1 tháng 5 ạ. Cái ngày mùng 1 tháng 5 đầu tiên hai bạn gặp nhau như thế nào? Cái ngày mùng 1 tháng 5 đầu tiên bọn em gặp nhau ở tại thành phố Hồ Chí Minh đấy. Nhưng mà ngày đấy bọn em đi chơi cũng bình thường thôi anh. Nghĩa là cũng diễn ra một cách theo một cách bình thường ấy anh. Rồi bọn em có về rồi có liên hệ với nhau hay người có liên lạc với nhau vậy. Rồi cũng một năm sau vào cái ngày đó rồi bọn em mới gặp nhau một lần nữa. Là gặp nhau ở đâu nữa? Lần đầu thì bọn em gặp nhau tại một hội chợ ạ. Còn lần thứ hai thì bọn em hẹn gặp ở một quán cà phê ạ. Rồi lần thứ ba? Còn lần thứ ba thì anh đã tới nhà em luôn. Đúng là cái câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng Hà rất là lạ nha. Cái lần dạ đầu vâng. tiên gặp nhau là có cảm tình đúng không? Rồi liên lạc với em nhau. Em nghĩ là vậy ạ. Rồi cái lần gặp nhau thứ hai là yêu nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái lần thứ ba gặp nhau là gọi là bưng đồ xính lễ qua hỏi cưới luôn đúng không? Dạ vâng, cái lần thứ ba là gặp nhau là ông xã em có lên nhà hỏi cưới. Và rồi cái ngày cưới thì diễn ra sau đó khoảng một tháng ạ. Công nhận là ở cái thời đại công nghệ thông tin như thế này mà lại có một cái câu chuyện tình yêu lạ như vậy. Nếu như là cái chuyện ngày xưa ấy. Nhưng mà cái điều quan trọng, cái điều quan trọng là mình đã có một cái cuộc hôn nhân thật là hạnh phúc, đúng không? Dạ đúng ạ. Mình cưới nhau được 3 năm rồi hả? Dạ đúng rồi, bọn em cưới nhau được 3 năm rồi anh. Cái ngày cưới của bọn em là ngày 20 tháng 5 âm lịch, là ngày hôm qua đấy. À hôm qua mới là kỷ niệm ngày cưới. Rồi kỷ niệm ngày cưới thì hai vợ chồng có tổ chức cái gì đặc biệt hơn ngày thường chút không? Dạ cũng có một chút chút. Nhưng mà chỉ riêng có hai vợ chồng với lại bé nhà em thôi. Vậy đủ hạnh phúc rồi, đủ vui rồi. Dạ. Cho Điền hỏi tí xíu nha, tại vì Điền cũng khá tò mò về về ông xã của bạn. Một người đàn ông cũng khá là lạ đúng không ạ? Để ý người ta trong một năm, yêu người ta trong cái lần gặp mặt thứ hai, rồi lần gặp mặt thứ ba là gọi là đánh nhanh, gọi là sao ta? Đánh nhanh tiêu diệt gọn là ông xã của bạn đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Anh Công là một người như thế nào ha? Ông xã em là một người hay nói lắm, nhưng mà cũng trầm tính nữa. Không hiểu là mọi người sẽ nghĩ sao với cái một người mà hay nói nhưng mà lại trầm tính. Hơi nữa. Hơi mâu thuẫn. Dạ đúng rồi. Hay nói vào những lúc nào? Hay nói vào những lúc ông xã em cảm thấy là có một cái vấn đề gì đấy mà ông xã em dễ nói chuyện này. Với lúc đó cái tâm trạng mà của ông xã em nó cũng vui hơn một chút nữa. Nhưng mà thường hay rất là trầm tính khi hai vợ chồng nhiều khi cả vài tiếng đồng hồ chẳng nói chuyện với nhau được từ nào cả. Nhìn nhau chỉ cười thôi à? Như vậy là anh là cái người mà dò trúng đài thì là sẽ nói rất nhiều đúng không nè? Dạ đúng rồi. Mà thường là cái đề tài nào mà anh cảm thấy là hào hứng nhất? Cái đề tài mà ông xã của em cảm thấy hào hứng và hay nói nhiều á là về tình bạn thôi. Đại loại là các mối quan hệ trong tình bạn á là ông xã em hay chú ý đến khá nhiều. Vậy hai vợ chồng có nhiều bạn chung với nhau không? Dạ có, vợ chồng em đa số đều là bạn chung hết ạ. Như vậy là mỗi ngày cuối tuần Thanh Điền tin rằng là gia đình của bạn sẽ rất là vui đúng không? Bạn bè đến tụ tập rồi ăn uống với nhau vui lắm đúng không? Dạ đúng. Vậy mà kỷ niệm ngày cưới là chỉ có hai vợ chồng trốn tổ chức riêng đúng không nào? Bây giờ đã dạ đúng rồi. Tại vì ngày đó nhiều khi những người thân hoặc những người bạn bè của hai vợ chồng em đều bận, hoặc là nhiều khi mọi người cũng không để ý tới, cho nên thôi hai vợ chồng đều ném nút đi ăn mảnh vậy đó anh. Cái món ăn mà hai vợ chồng thích nhất là món gì? Dạ là món ốc xào. Hấp dẫn ha. Nãy giờ trò dạ. chuyện về Hà, trò chuyện về anh Công mà quên mất nhân vật thứ ba. Nhân vật rất là quan trọng trong gia đình của mình. Bé năm nay được bao nhiêu tuổi rồi Hà ha? Bọn em cưới nhau rồi bé nay là 35 một ngày rồi. Thì bé nhà em năm tính theo tháng á, thì bé nhà em cũng được 28 tháng rồi anh ạ. 28 tháng rồi à? Chứ bạn nói là được cũng được 3 tuổi một ngày rồi đừng mới giật mình á. Dạ không phải. Không, đừng đùa thôi, đừng đùa thôi. Không cần phải hoảng hốt như thế. Bé trai hay bé gái hả bạn? Dạ bé ngày em là một bé gái ạ. Bé giống tính ba hay giống tính mẹ? Em nghĩ mà bé giống tính mẹ hơn. Trầm tính nhưng nói nhiều. Cũng hay nói, vâng đúng rồi. Mà nhiều nhiều khi tới lúc mà bé cảm thấy bé hào hứng á là bé nói vô số luôn. Chỉ cần trò chuyện với bạn khoảng 10 phút thôi, nhưng mà qua cái giọng của bạn, qua cái cách mà bạn say sưa kể về gia đình của mình, về ông xã của mình, mọi người có thể cảm nhận được cái hạnh phúc mà bạn đang có. Và bạn biết không, những cái câu chuyện của Hà nó quý lắm. Nhất là trong chương trình 365 ngày hạnh phúc thì thường mọi người sẽ bắt gặp những cái câu chuyện gian dở, những cái câu chuyện buồn. Thì ngày hôm nay kết nối với bạn, Điền tin rằng nó là một cái niềm tin cho những cặp đôi nào mà đang gặp phải thử thách trong tình yêu. Họ có thể tin vào cái hạnh phúc của một cuộc hôn nhân. Cảm ơn Hà rất nhiều đã mang đến một cái sức sống cho 365 ngày hạnh phúc. Dạ vâng. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình thì Điền xin được chúc cho cái cuộc hôn nhân của bạn nó sẽ luôn bền vững, nó sẽ luôn ngập tràn cái tiếng cười với các thành viên trong gia đình Hà nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Tiếc rằng là tối ngày hôm nay anh Công có chuyện ra ngoài nên Điền không trò chuyện được với anh Công, bởi vì Điền tin rằng là nhiều thính giả cũng rất tò mò muốn được trò chuyện với anh Công, một người đàn ông rất là lạ, rất là đặc biệt, và cũng là một người đàn ông rất may mắn khi mà sở hữu được bạn. Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ với ông xã của mình không? Khi mà ông xã nghe lại chương trình này thì sẽ nghe được những cái lời tình cảm mà như bạn nói là nhiều lúc không nói nhưng mà em thầm cảm ơn anh. Bạn muốn nói gì không? Thì để đến lúc mà ông xã em nghe lại được chương trình này á, thì em chỉ có mấy câu nói lại với ông xã, và chắc là em nghĩ là anh sẽ hiểu ạ. Những từ mà em muốn nói với anh thì chỉ ngắn gọn thôi, trong một vài câu thôi ạ. Trăm năm tình nghĩa vợ chồng, rừng cay muối mặn một lòng chẳng phai. Bao nhiêu năm nữa còn dài, bài thơ viết tiếp ngày mai đậm màu. Trăm năm trong cuộc bẻ sâu, chúng mình hạnh phúc trước sau vẹn tròn. Hy vọng là cái bài thơ mà hai bạn đang viết nó sẽ lúc nào cũng ngọt ngào như suốt 3 năm qua với những gì mà hai bạn đã có nha. Và 365 ngày hạnh phúc sẽ được dành tặng cho cái ngày kỷ niệm của bạn Hà và anh Công, ca khúc Hạnh Phúc Dịu Dàng với tiếng hát của Vy Oanh. Cảm ơn Hà rất là nhiều đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Vâng ạ, dạ cảm ơn anh, cảm ơn chương trình 365 ngày hạnh phúc nhiều. Chào tạm biệt, bye.